Trưởng Hoan, chương 447, nhân quả tuần hoàn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nui Siergig. Trong điện dưỡng tâm, Vĩnh Yên đế cục xuống suy nghĩ màn hỏi Chu Sơn, Bình Nam Vương phủ bên kia có phản ứng gì? Hồi bẩm hoàng thượng, Bình Nam Vương phủ đã đem tiểu quận chúa an táng, Bình Nam Vương phi khóc đến rất lợi hại. Thật sao? Trong điện dưỡng tâm tản ra nhàn nhạt long tiên hương, Vĩnh Yên đế thanh âm nghe có chút lạnh. Chu Sơn dù sớm thành thói quen vị này đế vương tâm tư thâm trầm, giờ phút này còn là cảm giác được từng tia ý lạnh. Xem ra Bình Nam Vương phủ đối tiểu quận chúa tao ngộ còn là ý khó bình. Vĩnh Yên đế liếc Chu Sơn liếc mắt một cái, nhàn nhạt phân phó nói: "Để người nhìn chằm chằm chút, nếu có dị thường kịp thời bẩm báo." Chu Sơn bận biểu ứng. Lúc trước Bình Nam Vương phủ nâng gia chuyển đến kinh thành thời điểm, hoàng thượng liền thưởng không ít người xuống dưới, tai mắt luôn luôn không ít. Chu Sơn đi ra, Vĩnh Yên đế tiện tay cầm lấy một quyển sách hững hờ nhìn xem, tâm tư còn đặt ở Bình Nam Vương phủ thượng mặt. Từ thái tử bị phế ngày đó lên, hắn liền sinh ra đem Bình Nam Vương phủ nhổ tận gốc chấm dứt hậu hoạn suy nghĩ, chỉ là không thể nóng vội. Bây giờ Bình Nam Vương phủ đối Trường Lạc giết Vệ Văn chuyện lòng dạ biết rõ, liền càng không thể lưu lại. Vĩnh Yên đế đem sách buông xuống, trên mặt một phái bình tĩnh, đáy mắt lại tràn đầy băng lãnh. Xử lý tiểu quận chúa hậu sự, Bình Nam Vương phi sắc mặt nhìn càng phát ra tái nhợt. Nàng bắt đầu cả đêm ngủ không được, nhắm mắt lại chính là nữ nhi chảy ra huyết lệ chất vấn vì sao thay mận đổi đào, không báo thù cho nàng. A, tiếng thét chói tai vang lên, Bình Nam Vương phi đột nhiên ngồi xuống, từng ngụm thở phì phò. Ngay cả thở đều là hư nhược, trực đêm thị nữ vội vàng đẩy ra màn chướng. Vương phi, ngài uống nước đi. Bình Nam Vương phi tiếp nhận chén sứ, từng ngụm uống nước, chén sứ xuyên thấu qua nhiệt độ lại không cách nào ấm qua đầu ngón tay của nàng. Uống qua sau, Bình Nam Vương phi đem chén sứ đưa cho thị nữ, ngồi bất động ngẩn người. Thị nữ nhịn không được khuyên: "Vương phi, ngài còn là nằm xuống nghỉ ngơi đi." Ngậm miệng, Bình Nam Vương phi một tiếng quát chói tai, cái này tiếng quát lớn cũng không có bao nhiêu khí lực. Nàng không dám nhắm mắt, Bình Nam Vương phi mí mắt không ngừng rung động. Thị nữ dù gặp quát lớn cũng không dám rời đi, không biết qua bao lâu lấy dũng khí lại khuyên nhủ: "Vương phi, chính là thân thể bằng sắt không ngủ được cũng chịu không được a, ngài còn là ngủ một hồi đi." Bình Nam Vương phi đột nhiên xoay người ngủ lại, thị nữ đưa tay đi đỡ: "Vương phi, ngài muốn cái gì đối tiểu thì nói, tiểu thì lấy cho ngài." Cầm đèn, thị nữ bước nhanh đi đến bàn chỗ rời chụp đèn, thắp sáng cây nến. Trong phòng nháy mắt sáng rỡ. Bình Nam Vương phi dựa vào bình phong chậm trì hoãn, phân phó nói: "Đi lấy kim khâu tới." "Vương phi." Thị nữ một mặt không hiểu. "Đi." Thị nữ không dám lại nói, cầm kim khâu giỏ tới. "Ngươi ra ngoài đi." Đuổi đi thị nữ, Bình Nam Vương phi từ kim khâu giỏ bên trong lật ra tế nguyễn tố gấm một trận cắt may may vá. Không bao lâu, trong tay thêm một người hình thú bông. Thú bông có cái mũi có mắt, tố lụa vì áo, cẩm lăng làm váy, ánh nến chập chờn dưới có loại xâm nhiên mỹ lệ. Bình Nam Vương phi cụp mắt nhìn chằm chằm con rối hồi lâu, từ kim khâu giỏ bên trong nhặt lên một cây ngân châm, dùng sức đâm vào thú bông nơi ngực. Gocchuyenaudio.com. Nhìn xem ngân châm đâm vào thú bông tim nháy mắt, Bình Nam Vương phi từ xử lý nữ nhi hậu sự sau liền chịu đủ tra tấn, một trái tim đột nhiên nhẹ nhõm, khóe môi lộ ra đã lâu vui vẻ. Lại là một cây ngân châm đâm vào, thẳng đến đem con rối nơi ngực đâm đầy ngân châm, Bình Nam Vương phi mới dừng tay. "Văn Nhi, mẫu phi không có biện pháp khác, chỉ có thể dạng này thay ngươi báo thù. Trường là công chúa tiện nhân kia nhất định chết không yên lành." Bình Nam Vương phi mặc niệm xong, nhìn chung quanh một chút, đem con rối giấu kỹ. Cách chương.